Chương 32, phía sau màn. Triệu Thần nghe Bạch Trảm Tình từng trải, không khỏi thổn thức không ngớt. Không nghĩ tới Bạch Trảm Tình dĩ nhiên đã trải qua nhiều như vậy sự tình Tần Thủy Hoàng đế sao. Triệu Thần không khỏi hơi gợi lên khóe miệng của mình. Kể từ khi biết cái này thế giới có Tần Thủy Hoàng đế tới nay, Triệu Thần liền vẫn muốn biết một chút về Tần Thủy Hoàng phong thái. Dù sao Tần Thủy Hoàng nhưng là vị trí đầu não hoàn thành hoa hạ đại nhất thống thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật chính trị, kiến tạo cái đầu nhiều dân tộc trung ương tập quyền quốc gia, cũng là người thứ nhất dùng hoàng đế danh hiệu người, càng là cổ kim nội ngoại người thứ nhất xưng hoàng đế phong kiến vương triều quân chủ. Rất nhiều quang hoàn phủ xuống Tần Thủy Hoàng, nếu như nói nương hóa lời nói Triệu Thần rất muốn biết, Tần Thủy Hoàng đế sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng tiếc nuối là đệ nhị trọng thiên khoảng cách Đại Tần còn rất dài một đoạn khoảng cách. Trải qua như thế nhất đã xóa, chúng nữ dĩ nhiên rối rít thức tỉnh. Trong nháy mắt, đủ các loại hắc bạch và nở dê quang mang làm cho Triệu Thần con mắt hơi nheo lại. Phu quân chúng ta thành công, chúng nữ thanh âm đều hàm chứa vẻ kích động. Cái tâm tình này, Triệu Thần cũng là biết đến, dù sao thân là tình tựa nở dê kiêu ngạo không cho phép chính mình vẫn bị Triệu Thần bảo hộ. Nhưng là đối với Triệu Thần trô ở tầng thứ chiến đấu, đông đảo tinh tựa nở dê nhưng vẫn đều không cách nào nhúng tay. Cho tới bây giờ, có phong linh bảng chúng nữ, rốt cục có một tia nhúng tay Triệu Thần chiến đấu chỗ trống. Đồng thời phu quân, không nghĩ tới thiên phú dĩ nhiên là như vậy. A Ngô tâm giải vừa nói, đỉnh đầu một tia bạch ngân sắc quang hoa hiện lên, sau đó bốn chữ xuất hiện dĩ nhiên là binh quý thần tốc phu quân, tinh giới thiên phú lại chính là chúng ta để vào ba quyển thiên thư trong chiêu thức. Chỉ cần là bỏ vào ba quyển thiên thư chiêu thức, hẳn là đều có thể tiến giai thành thiên phú. Ngô Tâm Giải cười nhìn Triệu Thần. Đối với sự phát hiện này, Triệu Thần cũng hiểu được rất bất khả tư nghị, nhìn chúng nữ, chỉ thấy chúng nữ đỉnh đầu đều rối rít xuất hiện các loại thiên phú. Bản Vương phát đạt, Triệu Thần cười nói. Bạch Trảm Tình thì là ở một bên khiếp sợ nhìn Triệu Thần bên người, đông đảo trên người cô gái lóe lên các màu quan mang, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kinh khủng như vậy trận dung, coi như là thả ở phía trên mấy trọng thiên cũng là biến thái tồn tại. A cái này trận dung thậm chí chấn động cửu trọng thiên bên trên. A, nhất không cẩn thận hơi quá hắc bảo thông thiên La Lị nhìn Hồng Quân nói, làm sao bây giờ tiếp tục như vậy lời nói, tiểu thần thần ở hạ giới sẽ chút nào không địch thủ, chút nào không địch thủ, khó như vậy nói còn không tốt sao. Một bên Nguyên Thủy kỳ quái nhìn Hồng Quân. Hồng Quân gật đầu nói, lúc đầu cái này là nhất món tốt sự tình. Thế nhưng, ở về sau, thần thần đi tới cựu trọng thiên sau đó, chúng ta nhiệm vụ bố trí cho hắn, sẽ đưa hắn tất cả lực lượng thu sạch trở về, cho nên bây giờ thần thần chủ yếu tinh lực hẳn là đặt ở kinh khủng kia trên thân thể, chỉ cần đem thân thể có thể tu thành tổ phụ nói vậy, không muốn cái kia nhiệm vụ, chính là cứu vớt chúng ta cũng không phải là cái gì việc khó. Tổ phụ A Lao Tử chậm rãi nói, bản cổ tổ phụ cường độ thân thể. Nơi đó là dễ dàng như vậy đạt tới à? Một bên nữ hoa nhìn về phía giám thị trong hình ảnh Triệu Thần, hơi trầm ngâm nói, cái này nói không chính xác, không nên quên tổ phụ là hỗn độn mà sống, mà tiểu thần thần ở chúng ta hợp lực bố trí hỗn độn trong đại kiếp, cũng là lịch lãm qua một lần, nếu như cố gắng, tái hiện bản cổ tổ phụ khủng bố cũng không là không thể. Sự tình thông thiên kỳ quái nhìn nữ hoa nói, thế nhưng, ngươi thần thần thân thể cực hạn sẽ phải hạn chế thần thần chứ, dù sao nhân loại đều. Là muội muội ngươi dùng tức nhưỡng bùn để nhào nặn đi ra, tuy là tiềm lực khủng bố, nhưng là muốn đạt được tổ phụ trình độ, nhưng vẫn là thiếu chút nữa đấy. Nữ hoa lắc đầu nói, nơi đó đơn giản như vậy. A thần thần sớm khi sinh ra thời điểm, thân thể liền trải qua thanh tẩy, thân thể sớm đã đột phá cực hạn, còn như mới giới hạn ở nơi nào, ngay cả ta cũng không biết. Thế nhưng, duy nhất một điểm có thể khẳng định là, nếu như giới cơ duyên xảo hợp, đến tổ phụ thân thể trình độ, là tuyệt đối không có vấn đề. Tổ phụ trình độ A chúng thánh rồn dập năm nhi. Thế nhưng, Hồng Quân lời nói, cũng là đám đông kéo về hiện thực. Nhưng là bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là đem cái tình huống này làm cho thần thần nhận thấy được, thân thể mới là trọng yếu nhất. Hồng Quân lời nói, làm cho chúng thánh ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong hình ảnh Triệu Thần. Triệu Thần từ Ngô Tâm Giải trong miệng đã biết tiên thiên thiên phú một người biện pháp giải quyết, con mắt nhất hiện ra. Mình cũng ở cái kia ba quyển thiên thư chung đặt một chiêu thức này lại là mình duy nhất một chiêu thức, nếu như đem cái kia chiêu thức cũng hóa thành thiên phú. Triệu Thần trong lòng có chút kích động. Triệu Thần tất cả chiêu thức cùng hậu thiên thần thông đều ở đây hỗn độn trong đại kiếp hóa thành cường độ thân thể cùng quang hoàn, hiện tại chỉ có nhất chiêu, đó chính là ở bài trừ hỗn độn đại kiếp thời điểm, dùng nhất chiêu, Triệu Thần lấy tên khai thiên làm sao đem ba quyển thiên thư trong chiêu thức hóa thành thiên phú. Triệu Thần không kịp chờ đợi hỏi. Khai thiên chiêu thức là Triệu Thần nhất chiêu đánh nát hỗn độn đại kiếp chiêu thức, trong đó tự nhiên ẩn chứa một tia bản cổ khai thiên thần vận. Đây cũng là vì sao Triệu Thần lúc trước dù tờ thừa nở dê chung vì sao nghĩ như vậy muốn bản cổ khai thiên nguyên nhân. Vốn cho là chiêu thức này chỉ có thể làm một bình thường chiêu thức, nhưng không nghĩ đến quanh co, một ngày hóa thành thiên phú. Sở hữu bản cổ khai thiên thần vận chiêu thức, Triệu Thần có thể muốn tựa nở dê như vậy hội khủng bố cỡ nào. Thế nhưng bi kịch là ta quên mất nhớ kỹ không được có chút mơ hồ chúng nữ toàn bộ há mồm muốn nói, thế nhưng đến cuối cùng lại đều không có nói ra. Cái loại cảm giác này giống như là cử bút quên chữ, rõ ràng đang ở bên mép, sẽ phải nói ra khỏi miệng thời điểm, lại quỷ dị quên mất. Triệu Thần nhìn chúng nữ, hơi mím khỏe miệng. Xin lỗi chúng nữ dồn dập cúi đầu. Không có việc gì không trách các ngươi, chắc là có người ở phía sau màn thao túng. Triệu Thần càng ngày càng cảm giác mình hết thảy tất cả đều có người ở sau lưng điều khiển. Ủa hù, Hoắc Tiểu Thần thần dĩ nhiên có thể nhận thấy được sự hiện hữu của chúng ta đây. Cửu Trọng Thiên bên trên, chúng thánh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cười. Phía trên nhất, Hồng Quân cau mày nói, không phải phát hiện, mà là đã xác định thần thần phát hiện nói sự hiện hữu của chúng ta, ta nghĩ chắc là rất sớm chuyện, chỉ bất quá, thăng vào tinh giới trong khoảng thời gian này, chúng ta xuất thủ qua với nhiều lần, cho nên làm cho thần thần khẳng định sự hiện hữu của chúng ta. À dĩ nhiên khẳng định sao, chúng thánh cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía giám thị Triệu Thần hình bóng, phía trên. Triệu Thần dĩ nhiên bình tĩnh xem cùng với chính mình đám người cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 245.